Gấp đôi rồi lại gấp làm đôi. Chương 10, giờ tự học buổi tối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi lên lớp 12, lịch học chỉ còn 3 môn tự chọn. Hồ Lượng thường chiếm giờ tự học thứ hai để giảng bài giữa một loạt ký tự ngữ văn, tiếng Anh, toán, chữ thể. Như tia sáng le lói trong đêm tối, như một khúc gỗ nổi trôi giữa đại dương sâu thẳm, đặc biệt quý giá và rực rỡ. Ra xếp hàng đi, hôm nay thời tiết đẹp, thầy cô bảo cho cả lớp ra sân chơi. Mạc Chi gọi vọng ra từ cửa sau, kiểu dạng duỗi tay vươn vai, sau đó ôm chặt quyển vở bài tập trên bàn vào lòng. Thấy Mạch Sơ không mang gì theo, cô hỏi, cậu không định làm bài tập à? Sau khi tỉnh dậy, Mạch Sơ dụi mắt, uể oải mở miệng. Không thích, buổi tối tự học còn nhiều thời gian mà, còn hơn một tháng nữa là đến kỳ thi đại học, ai cũng đang chạy đua với thời gian, ước gì một phút chia thành ba phút. Dạo gần đây, số người đi vệ sinh trong giờ giải lao cũng giảm hẳn. Nhìn vẻ thư thái và tự tin của Mạch Sơ, kiều dạng gật đầu như đã hạ quyết tâm rồi đặt vở bài tập trở lại bàn. Trời nóng nực, trưa nay mẹ Trần Thiên Cù đã làm sữa đậu xanh đá rồi gửi cho cậu. Bà còn mang thêm vài chai nữa để cậu chia với các bạn cùng lớp. Có lẽ do uống quá nhiều nước, kiều dạng vừa ra đến sân tập đã cảm thấy cơn buồn tiều. Cô nín nhịn, cuối cùng cũng đợi được đến lúc thầy giáo nói tan học. Mình muốn đi vệ sinh, kiều dạng rụt vai nhìn Mạch Sơ. Ở đây có toilet không? Hình như ở phía sau bục phát biểu có. Trong trí nhớ, phía sau đó là một bãi đất hoang, kiều dạng tỏ vẻ nghi ngờ. Cậu chắc chứ, cứ đi thử xem. Không sao đâu, mình sẽ che chắn cho cậu. Kiều dạng vừa bước ra một bước, nghĩ đến điều gì đó lại kêu lên một tiếng, vội vàng hỏi Mạch Sơ. Cậu có mang theo khăn giấy không? Mạch Sơ lắc đầu, để mình đi mượn cho cậu nhé. Hỏi một vòng các bạn nữ trong lớp thì chẳng ai mang theo khăn giấy. Lưu Gia Lạc thì có, nhưng cục giấy nhỏ nát trong túi là thứ cô bạn dùng để lau mũi. Thế nào, cậu có nhịn được không? Mạch Sơ hỏi. Kiều dạng kẹp chặt hai chân gật đầu, rồi lại lắc đầu với vẻ mặt sắp khóc. Các cậu đang làm gì ở đây? Phía sau bục có một mái hiên để che nắng cho khán giả. Ngay khi các đội giải tán, các học sinh vừa tan lớp sẽ tới đây tụ tập top 5, top 3. Mạc Chi và mấy cậu nam sinh ngồi ở hàng ghế đầu, đã quan sát hai người hồi lâu. Mạch Sơ giơ tay che nắng, ngẩng mặt lên hỏi, mấy ông có khăn giấy không? Hai hàng lông mày của Kiều dạng nhíu lại thành hình chữ bát. Ba, cô gật đầu thật mạnh, dặn ra từ kẽ răng một câu. Tôi muốn đi vệ sinh. Trần Thiên Cù lập tức sờ vào túi. Trong áo khoác của tôi có, nhưng cậu không mặc áo khoác. Tôi có, Hứa Ân Lâm lấy từ trong túi ra một gói giấy ăn rồi đứng dậy khỏi ghế nhựa. Cậu ấy đi đến bên bục phát biểu, cúi người đưa cả gói giấy ăn cho cô. Mạch Sơ vội vàng đưa tay ra nhận, nói, cảm ơn nhé, không có gì, đi thôi. Cô ấy giơ gói giấy ăn trong tay quay lại tìm Kiều Dạng. Kiều Dạng nhắm mắt thở phào, miệng lẩm bẩm, cảm ơn trời đất, cảm ơn lớp trường. Phía sau bục phát biểu cỏ dại mọc tùm, ở góc còn chất mấy bộ bàn ghế bỏ không. Mạch Sơ đỡ Kiều Dạng đi xuống bậc thang, chỉ vào biển báo nhà vệ sinh trên đầu nói. Nhìn kìa, mình đã nói là có mà. Hay quá, Kiều Dạng cúi đầu vội vàng bước vào nhà vệ sinh nữa. Mình sẽ ở ngoài đợi cậu. Cảm thấy xung quanh có muỗi bay vo ve, Mạch Sơ đứng tại chỗ dậm chân, chưa đầy 10 giây đã thấy Kiều Dạng từ trong cửa đi ra. Thấy vậy, Mạch Sơ ngạc nhiên hỏi, nhanh vậy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiều Dạng muốn nói lại do dự, vẻ mặt như đang nhịn tiểu, tất nhiên là cô đang nhịn tiểu thật. Mạch Sơ cảm thấy có điều không ổn, hạ thấp giọng hỏi. Sao vậy? Kiều Dạng kéo cô ấy sang một bên, thì thầm. Bên trong có người đang khóc. Cái gì? Mạch Sơ nói quá to, khiến Kiều Dạng vội vàng vỗ mạnh vào tay cô ấy, ngón trỏ ấn mạnh lên môi. Mạch Sơ xoa cánh tay, đè âm lượng lại. Ai về? Là bạn cùng lớp chúng ta à? Kiều Dạng lắc đầu. Mình không nhìn rõ. Mạch Sơ nhíu mày, nhìn về phía cửa rồi nói. Mình đi xem thử. Ấy, Kiều Dạng giữ cô ấy lại. Đừng mà, biết đâu có chuyện gì xảy ra thì sao? Mạch Sơ nhẹ chân nhẹ tay bước vào nhà vệ sinh nữ. Tiếng nức nở vọng ra từ căn phòng sâu nhất, thỉnh thoảng lại vang lên, nghe vô cùng tủi thân, khiến lòng người thắt lại. Nhà trường không lắp cửa cho các buồng vệ sinh, Mạch Sơ vươn cổ, loáng thoáng nhìn thấy người đó mặc áo phông xanh nhạt, dáng người trông quen quen. Đường Đường, Tiếng khóc đột ngột ngừng lại, Mạch Sơ càng thêm chắc chắn, nhanh chóng bước tới. Cậu sao thế? Sao lại ngồi đây khóc? Đường Thiên Vân co ro trong góc, ngẩng đầu nhìn Mạch Sơ, trên mặt đầy vết nước mắt, hai mắt đỏ hoe vì khóc. Thời tiết nóng bức, tóc mai rối bù dính vào mặt, Mạch Sơ ngồi xuống giúp cô bạn chỉnh lại tóc, nhẹ nhàng hỏi. Sao vậy, Mạch Sơ? Đường Thiên Vân mím môi, đưa tay ôm lấy cô ấy, nước mắt rơi xuống từng giọt lớn. Mạch Sơ và Kiều Dạng sửng sốt, hoảng hốt hỏi. Ai bắt nạt cậu à? Đường Thiên Vân vừa khóc vừa lắc đầu. Không, chỉ là tớ mệt quá. Kiều Dương không chịu nổi khi nhìn người khác khóc, sống mũi chua xót, cổ họng cũng theo đó nghẹn lại. Không sao đâu, có gì cậu cứ nói với tớ. Mạch Sơ chìa tay về phía Kiều Dạng, giấy ăn, ồ, Kiều Dạng xé bao bì, rút khăn giấy đưa cho cô ấy. Mạch Sơ giúp Đường Thiên Vân lau nước mắt trên mặt, nhẹ nhàng hỏi. Có phải do kỳ thi không? Đường Thiên Vân khụt khịt mũi, nghẹn ngào nói. Tớ thật sự có cảm giác muốn chết. Nói xong, nước mắt lại không ngừng tuôn trào, Mạch Sơ chỉ biết ôm chặt cô bạn, dịu giọng dỗ dành. Được rồi, đừng khóc nữa. Tớ ăn không ngon ngủ không yên, học cũng không vào, suốt những năm tháng cấp 3 chẳng có nổi một ngày nghỉ đúng nghĩa. Tớ đã nỗ lực rất nhiều, tại sao điểm số vẫn không cải thiện được? Cô gái khóc không thành tiếng mà oán trách, vừa bất lực lại tức giận, nắm chặt tay đấm mạnh vào đầu mình. Ấy, đừng tự đánh bản thân nữa. Mạch Sơ nắm lấy tay cô bạn, buộc phải cao giọng để an ủi. Lần nào thi thử cậu cũng nằm trong top 10, như thế đã siêu lắm rồi. Kiều Dạng lặng lẽ cụp mắt xuống. Tớ hỏi xin thầy Hồ cho cậu được nghỉ nhé. Hôm nay về nhà nghỉ ngơi đi. Cô gái với dáng người nhỏ nhắn, gầy gò lắc đầu từ chối. Tớ không muốn về nhà, mẹ chỉ ép tớ học thôi. Vậy để tớ dìu cậu về lớp nhé. Mạch Sơ giúp cô bạn lau những giọt lệ ở khóe mắt. Ở đây nóng quá, Đường Thiên Vân gật đầu. Vì ngồi xổm quá lâu, tới khi đứng dậy thì cô bạn thấy chóng mặt. Thấy cô bạn đi không vững, Kiều Dạng vội vàng đưa tay đỡ bên còn lại. Mình dìu cậu ấy về lớp, thầy thể dục hỏi thì cậu cứ nói cậu ấy không khỏe. Kiều Dạng không buông tay, cho tớ đi cùng với. Cậu không cần đi vệ sinh nữa à? Mạch Sơ hỏi cô. Á, vừa lấy lại tinh thần, cảm giác như nước lũ tràn vào lại ùa về, Kiều Dạng mím chặt môi nín thở. Mạch Sơ phì cười, nói với cô, mau đi đi, ra khỏi toilet, Kiều Dạng mới thở hắt ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trở lại sân thể dục, từ xa nhìn thấy Mạch Sơ đang chạy về phía mình. Cô lấy làm thắc mắc, cậu không về lớp à? Không. Đường Đường nói cậu ấy đã thấy khá hơn nhiều, muốn ở một mình một lúc, nên để mình về. Kiều Dạng hỏi, cô ấy không sao chứ? Mạch Sơ nhún vai, mẹ cô ấy đặt hết hy vọng vào cô ấy, áp lực quá lớn. Kiều Dạng gật đầu, mỗi lần thi xong, mẹ của Đường Thiên Vân đều chủ động tìm Hồ Lượng để xin bảng điểm, chuyện này ai cũng biết. Cô ấy có điểm số tốt như vậy, mà còn như thế. Mạch Sơ khoác tay Kiều Dạng rồi nói. Có lẽ chính vì thành tích quá tốt nên mới lo lắng. Người ở đỉnh cao, thụt lùi dễ hơn việc tiến lên nhiều. Kiều Dạng nghiêng đầu nhìn cô ấy, hỏi, cậu cũng có lúc như thế ư? Dĩ nhiên là có rồi. Kiều Dạng khẽ nhíu mày, nhưng mình không thấy điều đó, mình cảm thấy cậu luôn rất vững tâm lý. Ha ha, Mạch Sơ nở nụ cười vô thường vô phạt, cô không hiểu nụ cười đó có ý nghĩa gì, nhưng cũng không gặng hỏi. Ngày hôm ấy, cô luôn vô thức nghĩ về Đường Thiên Vân, người ngồi co ro trong góc nhà vệ sinh nữ khóc không thành tiếng. Kiều Dạng không thể nói rõ tâm trạng của mình là đau lòng hay thương cảm, nhưng thành tích của người ta tốt hơn cô, người nên khóc phải là cô chứ. Có lẽ đó chỉ là nỗi xót xa cho cô ấy, cho bản thân, cho mỗi học sinh lớp 12 đang mục lặn trong khổ sở, dùng giấc ngủ, sức khỏe và mọi thứ để đổi lấy điểm số. Nghỉ lễ quốc tế lao động. Con có muốn đi chơi không? Một khách hàng của mẹ vừa mở quán cà phê trên núi, mẹ dẫn con đi ngồi một chút nhé. Khu phố cũ và mới được ngăn cách bởi dòng sông, bên kia cầu là đèn neon nhấp nháy, những đốm sáng rực rỡ chiếu lên cửa sổ xe. Kiều Dạng thoát khỏi dòng suy nghĩ vẩn vơ, một tiếng. Dạ, của cô mang theo sự thắc mắc, Tô Đồng chỉ còn cách lặp lại một lần nữa, hỏi cô. Nghỉ lễ lao động có muốn ra ngoài chơi không con? Không ạ. Kiều Dạng ngửa đầu ra sau, giáo viên nói kỳ thi thử lần 3 cũng sắp đến rồi. Tô Đồng khuyên, nhưng cũng phải chú ý đến việc thả lỏng nhé. Mỗi lần thi xong, Hồ Lượng đều gửi xếp hạng lớp cho phụ huynh. Kiều Khải nhận được sẽ chuyển tiếp cho Tô Đồng một bản. Nếu thành tích tốt, cả hai sẽ cho Kiều Dạng một khoản tiền tiêu vặt thêm như phần thưởng. Ngoài ra không bao giờ hỏi thêm gì khác. Về điểm này, hình như họ không tạo áp lực gì cho Kiều Dạng. Mẹ ơi, hử, con muốn thi vào Đại học Ninh Thành. Được thôi, Tô Đồng cười tươi. Nếu con đậu vào Đại học Ninh Thành, mẹ sẽ mừng xỉu luôn. Kiều Dạng bĩu môi, nhưng con cảm thấy mình không thi đậu được. Những tưởng Tô Đồng sẽ nói những lời động viên, nhưng bà chỉ cười nhẹ và nói với con gái. Không đậu thì không đậu, có rất nhiều trường đại học, con đi học chỗ nào chẳng được. Kiều Dạng nghiêng đầu nhìn bà, đôi mắt mở to vì ngạc nhiên. Mẹ không hy vọng con thi đậu vào một trường đại học tốt sao? Tất nhiên là hy vọng rồi. Tô Đồng dừng lại vài giây rồi nói tiếp. Nhưng mẹ đã trải qua, mẹ biết rằng thi đậu hay không thi đậu đều không quan trọng. Kiều Dạng nghe mà chỗ hiểu chỗ không. Đừng có áp lực, biết không? Bất cứ lúc nào cũng phải giữ tâm trạng tốt. Kiều Dạng gật đầu đáp. Vâng, chiếc xe dừng lại ở tầng dưới. Cô mở cửa thì nhìn thấy một người đang ngồi trên bậc thềm ở lối vào cầu thang. Kia có phải là Sán Sán không? Tô Đồng hỏi, hình như vậy à? Kiều Dạng đeo cặp sách lên lưng, bước nhanh về phía đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe thấy tiếng bước chân, Hạ Sán ngẩng đầu lên, nhìn thấy Kiều Dạng thì mặt mày giãn ra như thể đã chờ đợi rất lâu. Sao cậu lại ngồi ở đây? Hạ Sán bám vào lan can đứng dậy, không trả lời mà chào hỏi Tô Đồng trước tiên. Cháu chào cô. Ừ, Tô Đồng cười, khéo léo để lại không gian cho hai cô gái. Cô lên trước nhé. Trong hành lang chỉ có một ngọn đèn mờ, những con muỗi bay đến gần phía ánh sáng. Kiều Dạng gãi cánh tay ngứa ngáy, hỏi Hạ Sán. Cậu tìm mình có chuyện gì à? Cũng không có gì. Hạ Sán cúi xuống nhặt chiếc cặp trên mặt đất. Mình đã trốn tiết tự học tối nay. Gì cơ? Tiếng kêu thét phá vỡ sự tĩnh lặng của đêm. Kiều Dạng vội vàng che miệng, hỏi lại. Rốt cuộc có chuyện gì vậy? Hạ Sán không vội kể. Sau khi học xong, mình thấy đau đầu, đi tìm giáo viên xin nghỉ, rồi gọi điện cho mẹ mình. Kiều Dạng lo lắng hỏi. Rồi sao nữa? Rồi mẹ mình bảo mình cố gắng chịu đựng. Hạ Sán nhếch khóe miệng cười khổ. Chắc chắn bà ấy nghĩ mình đang giả vờ. Xung quanh ánh sáng mờ ảo, Kiều Dạng mới nhận ra sắc mặt Hạ Sán không được tốt. Cô lo lắng. Cậu không sao chứ? Vẫn còn đau à? Hạ Sán lắc đầu. Thực ra việc Dương Nam Thanh từ chối đã nằm trong dự đoán. Cô nàng bình tĩnh kết thúc cuộc gọi, lại bình tĩnh trả điện thoại cho giáo viên chủ nhiệm. Mẹ em đến đón ngay bây giờ hay là ăn tối xong mới đến đón? Hạ Sán sững người. Trong khoảnh khắc đó cô nàng gần như không kịp phản ứng. Dưới sự thúc giục của một ý nghĩ nào đó, Hạ Sán trả lời. Ăn tối xong à? Được. Này, đây là bài tập của ngày hôm nay. Em cầm lấy đi. Hạ Sán nhận bài thi. Cảm ơn cô giáo. Cô nàng nhanh chóng bước ra khỏi văn phòng. Tim đập như trống, hơi thở bất ổn. Tờ giấy trắng trong tay bất giác bị vò nhăn. Vậy tối nay cậu đã đi đâu? Kiều Dạng hỏi. Hạ Sán thở dài rồi trả lời. Đi làm bài ở KFC. Hả? Kiều Dạng nghi ngờ mình nghe nhầm. Cậu trốn học buổi tối rồi tìm chỗ làm bài tập. Tớ chỉ cảm thấy trong lớp quá ngột ngạt, đau đầu cũng là thật. Hạ Sán biết mình khá kém cỏi, nhưng cô nàng thẳng thắn thừa nhận. Trẻ em Trung Quốc mà, ghét học nhưng vẫn phải học thôi. Cách chương.